Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chủ quyền. Thanh Mai quan viện tử bên trong, lên núi bái phỏng tông môn đệ tử và Mạc Hà cũng ngồi xuống ở chỗ này. Bởi vì lần này tới người hơi nhiều một chút, mà gian phòng bên trong tương đối nhỏ, mọi người cũng ngồi ở bên trong, liền lộ vẻ được quá mức chật chội. Dứt khoát ngồi ở trong viện, ngược lại cũng rộng rãi một ít. Mạc Hà nhìn trước mắt cái này ba nhà tông môn đệ tử, cộng thêm hắn trước đã gặp Chu Tử Y và đã chết ở trong tay hắn Vương Phong, Mạc Hà cũng coi là gặp được 5 cái tông môn đệ tử. Trước mặt Chu Tử Y và Vương Phong không đề cập nữa, liền trước mắt cái này ba nhà tông môn đệ tử từ lên núi bắt đầu, Mạc Hà liền phát hiện cái này ba nhà đệ tử vậy rất là bất phàm. Cử chỉ lễ độ, từ ngồi ở chỗ này bắt đầu, mọi người trên mặt đều mang nụ cười. Không chút nào tông môn đệ tử đối mặt tán tu tâm cao khí ngạo. Chúng ta đi tới nơi này huyện Tử An, vốn là sớm muốn lên cửa bái phỏng, chỉ là sư môn có nhiệm vụ trên người, cho nên kéo cho tới bây giờ. Hôm nay lỗ mãng trước tới quấy rầy Mạc Hà đạo trưởng, xin đạo trưởng không nên phiền lòng. Thái Bạch Tông Tấm Hiên trước mở miệng nói, đối với thân là địa chủ Mạc Hà bày tỏ đầy đủ tôn kính. Các vị đạo hữu hôm nay có thể tới ta cái này Vọng Nguyệt Sơn, thật sự là để cho hàn xá nhà nghèo thêm rực rỡ. Lúc trước gặp qua Mi Sơn Tông 3 vị đạo hữu, hôm nay gặp lại các vị, vậy thật sự là chuyện may mắn. Không biết các vị đạo hữu ở huyện Tử An chuyện làm như thế nào, có thể có cần gì trợ giúp chỗ. Mạc Hà nhìn trước mắt mọi người, mở miệng cười nói, nói trợ giúp những tông môn này đệ tử, chỉ bất quá như thế thuận miệng một đề ra. Mạc Hà chân chính muốn biết là, mấy vị này như thế tông môn đệ tử đang dò xét qua huyện Tử An linh mạch hội tụ chi địa sau đó, có một nhà kia sẽ chọn tới huyện Tử An an cư lạc nghiệp. Đạo hữu ý tốt, tâm lĩnh, chúng ta chẳng qua là tông môn phái tới lính hầu, tới đây dò tra một chút mà thôi, tới thăm Mạc Hà đạo trưởng, lại sao dám làm phiền. Ngũ hành quan hạng tông vậy mở miệng nói, à, vậy không biết các vị đạo hữu dò xét như thế nào, có thể trú tại đến huyện Tử An ý tưởng, nếu như vị kia đạo hữu tông môn ngày sau rời đến cái này huyện Tử An, đó chính là hàng xóm, cũng tốt trước thời hạn đánh một chút quan hệ. Mạc Hà tiếp tục mỉm cười mở miệng, đồng thời ánh mắt chú ý trước mắt mọi người diễn cảm. Chúng ta chẳng qua là một lính hầu, những chuyện này tự nhiên có tông môn trưởng bối quyết định. Chúng ta chẳng qua là cầm dò tra được tin tức báo lên thôi. Nếu như sau này có duyên phận, có thể cùng đạo trưởng làm một hàng xóm, đến lúc đó nhất định sẽ lại tới đòi nhiễu đạo trường. Linh Hy Tông Trắng Đêm vậy mở miệng nói, một phen nói hợp tình hợp lý, để cho Mạc Hà cũng không tốt tìm tòi nghiên cứu cái gì. Đúng vậy, Mạc Hà đạo trưởng cái này Thanh Mai quan cảnh sắc thanh u, cái này Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài giữ núi đại trận, chắc hẳn cũng là xuất từ đạo trưởng tay đi. Thái Bạch Tông Tấm Hiên coi tình hình hỏi, tới, Mạc Hà trong lòng ngầm nói một tiếng, trên mặt nhưng lộ ra mỉm cười, cười ha hả nói, để cho các vị đạo hữu chê cười, bất quá là mới học chợt luyện, bố trí một tòa mê huyễn trận pháp, lấy các vị đạo hữu kiến thức, thật sự là không đáng giá một đề ra. Chủ yếu là cái này Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai quan chính là gia sư Thanh Mai đạo trưởng lưu lại một phần cơ nghiệp, hôm nay sư phụ phong thần đi, ta cái này làm đệ tử, tự nhiên hy vọng cùng sư phụ trở lại nhân gian, có thể thấy hắn lưu lại cái này phiến cơ nghiệp, ở ta trong tay đổi được tốt hơn, nghĩ như vậy tất lão nhân gia ông ta vậy sẽ vui vẻ yên tâm một ít. Mạc Hà những lời này, thật ra thì chính là ở mịt mờ tuyên kỳ mình đối với Vọng Nguyệt Sơn chủ quyền. đồng thời vậy nhắc tới thầy mình Thanh Mai đạo trưởng, coi như là ở tăng thêm cái này quả cân. Ba cái tông môn người dẫn đầu liếc mắt nhìn nhau, ước chừng cũng nghe được Mạc Hà ý tứ trong lời nói. Trong lòng rõ ràng những lời này là đặc biệt nói cho mình các người nghe. Ha ha, Mạc Hà đạo trưởng một phiến hiếu tâm, chắc hẳn Phong An bá sau khi trở về nhất định vậy sẽ cao hứng. Hạng Tông cười phụ họa một câu, bên cạnh hai người khác vậy giống vậy cười ha hả phụ họa. Mặc dù trong lòng ít nhiều có chút không vui, nhưng là bọn họ nhưng vô cùng hiểu Mạc Hà tâm tư. Thậm chí Mạc Hà bây giờ phản ứng, bọn họ trước đây thật ra thì liền đã có chuẩn bị tâm tư. Đem tông môn chỗ ở từ một chỗ rời đến một địa phương khác, cũng chính là Quỳnh Châu mảnh đất này, cũng không có gì quá cầm được xuất thủ bản xứ tông môn. Muốn đổi một cái những địa phương khác thử một lần, không tránh được muốn cùng bản xứ tông môn nổi lên va chạm. Đến khi bọn họ cái này một nhóm động thủ tương đối sớm tông môn, rời tiến vào Quỳnh Châu đứng vững gót chân sau đó, phía sau lại còn những tông môn muốn rời tiến vào Quỳnh Châu. Bọn họ những thứ này tông môn nhỏ cũng là sẽ không muốn. Thấy mọi người phản ứng, Mạc Hà trong lòng hơi nhất định, xem ra bố trí một cái trận pháp, lấy được chỗ tốt so mình tưởng tượng bên trong còn muốn lại nhiều hơn một chút. Ít nhất ngồi ở chỗ này ba nhà tông môn đệ tử là thừa nhận mình Vọng Nguyệt Sơn chủ nhân thân phận. Đề tài kế tiếp thì thật biến thành mọi người tán gẫu, lẫn nhau gian kéo lập quan hệ. Mạc Hà giới thiệu một ít huyện Tử An phong thổ nhân tình. Mấy vị tông môn đệ tử thì nói một ít Quỳnh Châu ra tình huống. Nói chuyện với nhau một phen sau đó, mấy người liền đứng dậy cáo từ. Rốt cuộc là tông môn phái ra tới làm việc đệ tử, từng cái một đều là nhân tinh, nói chuyện làm việc giọt nước không lọt. Bất quá, chắc hẳn ta cái này Vọng Nguyệt Sơn chủ ý, bọn họ chắc sẽ không lại đánh đi. Đưa mắt nhìn cái này mấy người rời đi Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà trong lòng nghĩ đến, mới vừa rồi một phen trò chuyện bên trong, mấy cái này tông môn đệ tử xác định Vọng Nguyệt Sơn bên ngoài trận pháp đích xác là xuất từ Mạc Hà tay. Lúc ấy thần sắc bây giờ liền có một chút hơi biến hóa. Có một cái cấp 7 thần linh sư phụ, cộng thêm mình lại biết trận pháp, còn nhỏ tuổi lại có như vậy tu vi. Những thứ này cộng lại, ở mấy vị tông môn đệ tử trong lòng, tỷ trọng đã vượt qua trước mắt Vọng Nguyệt Sơn. Vọng Nguyệt Sơn mặc dù không tệ, nhưng so với huyện Tử An cái đó thung lũng, nơi này còn muốn thiếu chút nữa. Vì như vậy một ngọn núi, đi trêu chọc Mạc Hà có chút không đáng giá được. Hơn nữa Mạc Hà không biết là, ở tông môn tu sĩ bây giờ, thật ra thì cũng có chút kiêng kỵ tùy ý cướp đoạt có chủ vật. Mà một ngọn núi hoặc là một khối đất đai, như thế nào xác định là có chủ vật? Đó chính là chủ nhà bố trí trận pháp bảo vệ. Hôm nay Vọng Nguyệt Sơn đã có trận pháp bảo vệ, vậy ngọn núi này ngay cả có chủ chi địa. Hơn nữa thông qua bọn họ sau khi tiếp xúc, phát hiện Mạc Hà mặc dù là tán tu, nhưng cũng không phải những cái kia đắng ha ha không nơi nương tựa không có rể lục bình. Cho nên bây giờ đối với Vọng Nguyệt Sơn, nguyên bổn cũng không có bao nhiêu tâm tư. Bây giờ kém không nhiều là hoàn toàn không có. Ở những tông môn này đệ tử sau khi xuống núi không lâu, Mạc Hà vậy lựa chọn rời đi Vọng Nguyệt Sơn, chuẩn bị về nhà đi xem. Có một đoạn thời gian chưa có về nhà đi thăm cha mẹ, còn có nhà đệ muội muội, cũng không biết cái này hai đứa nhỏ có phải hay không còn nghịch ngợm như vậy. Một đường đi tới Vọng Nguyệt Sơn dưới chân, Mạc Hà quay đầu tay áo bào vung lên, Vọng Nguyệt Sơn lập tức bị một tầng mây mù che được nghiêm nghiêm thật thật. Có trận pháp bảo vệ, sau này đi ra ngoài lại vậy không cần lo lắng ở ta đi ra ngoài lúc Thanh Mai Quan an toàn. Mạc Hà một đường trở lại thôn Hạ Hà Câu, kinh hơn một năm thời gian, thôn Hạ Hà Câu hôm nay cũng có một ít biến hóa. Trong thôn nhà liền nhiều một chút, thông hướng cửa thôn vậy con đường mòn khuếch trương chiều rộng một ít. Ruộng đất bên trong hoa màu mọc đổi được khá hơn một chút. Tiến vào thôn sau đó, người còn sẽ phát hiện thôn dân nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn một ít. Đi tới nhà mình viện tử trước, Mạc Hà mở cửa đi vào, liếc mắt liền thấy được ở viện tử bên trong đang phơi đồ mẫu thân. Mạc Hà khóe miệng vuốt vẻ tươi cười, khẽ lắc đầu một cái. Hắn mỗi một lần trở về, mẫu thân tựa hồ luôn là đang bận rộn, thật giống như nhà sông vĩnh viễn cũng không làm xong. Nơi này rửa một chút, nơi đó lau chùi một chút, quét một quét sân, sau đó lại đến nên nấu cơm thời điểm. Thật vất vả nghỉ ngơi một hồi, vậy không quên cầm may vá làm một ít may khâu vá sửa lại bổ công tác. Thật ra thì bây giờ Mạc Hà trong nhà đã cũng coi là mỏng có tài sản. Dù là phụ mẫu cả đời cái gì cũng không làm, bọn họ cũng có thể sinh hoạt tốt vô cùng. Nhưng mà đem tiền đặt ở phụ mẫu trong tay, cuối cùng bọn họ nhưng là lựa chọn để giành được tới. Cuộc sống mặc dù thay đổi tốt hơn, nhưng như cũ mỗi ngày làm lụng, mới vừa thời điểm bắt đầu, Mạc Hà cho là phụ mẫu có chút bỏ không được, dứt khoát liền trực tiếp mua đồ về nhà. Có thể sau đó dần dần, Mạc Hà phát hiện mình như vậy, ngược lại để cho phụ mẫu sinh hoạt có chút không tự tại. Như bây giờ sinh hoạt, mặc dù sẽ để cho phụ mẫu mệt nhọc một chút, nhưng là bọn họ mỗi ngày có chuyện có thể làm. Cuộc sống ngược lại thì qua được rất thoải mái. Nương, ta trở về. Mạc Hà mở miệng kêu một tiếng. Sau đó rất tự nhiên đi tới mẫu thân bên người. Cầm lên bên cạnh tắm xong quần áo. Theo mẫu thân cùng nhau cầm những quần áo này treo lên. Mạc Hà mẫu thân nhìn thấy nhà mình đại nhi tử trở về, trên mặt vậy lộ ra nụ cười, đồng thời kéo Mạc Hà tay nói, cha người vẫn còn ở trong ruộng bận bịu đâu, người mau đưa quần áo buông xuống, nương tự mình tới là được rồi, có cái đó thời gian ngươi hơn đi tu luyện, chờ sau này đạo trưởng trở về, ngươi nhưng không thể để cho đạo trưởng thất vọng. Không có chuyện gì, ta đây cũng là đang tu luyện. Mạc Hà đem trên tay một bộ quần áo trở tốt, đồng thời cười nói, ngươi cái đứa nhỏ này, theo nương cướp phơi đồ sống, đây coi là tu luyện cái gì? Mạc Hà mẫu thân liếc hắn một mắt, sau đó cũng không có tiếp tục ngăn cản Mạc Hà động tác. Đến khi gần trưa, Mạc Đại Sơn từ trong ruộng trở về, cùng chung mang về còn có Mạc Thanh, Mạc Liễu cái này hai đứa nhỏ. Vừa vào cửa, Mạc Đại Sơn trên mặt cũng có chút khó khăn xem, mà đi theo phía sau hắn Mạc Thanh và Mạc Liễu, tất cả đều là cúi đầu kéo tủng trước đầu, một bộ thận trọng dáng vẻ, làm ba người thấy đứng ở trong viện tử Mạc Hà, Mạc Đại Sơn kết nối với khó coi thần sắc hòa hoãn không thiếu. Mà hai đứa nhỏ, đây là lại là kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng, ca ca. Sau đó nhanh chân chạy đến Mạc Hà bên người, nhìn kéo mình hai cái cánh tay đệ đệ muội muội. Mạc Hà cười sờ một cái hai người đầu. Hôm nay cái này hai đứa nhỏ vậy 6 tuổi, chính là nhất bướng bỉnh thời điểm. Xem ngày hôm nay cái bộ dáng này, đoán chừng là lại gây họa gì. Tốt lắm, các ngươi hai đứa nhỏ, và ta nói một chút lại gây họa gì. Mạc Hà lời mới vừa ra miệng, một bên Mạc Đại Sơn lại trước một bước lên tiếng. Cái này hai thằng nhãi con, lá gan là càng ngày càng lớn, ngày hôm nay chẳng những không đi học đường, còn mang trong thôn mấy cái khác đứa nhỏ chạy đến trong sông đi bắt cá. Người ta tiên sinh ngày hôm nay nói hết rồi, để cho ta cầm bọn họ hai cái lãnh về tới. Mạc Đại Sơn bây giờ tức giận không nhẹ, nhìn đứng ở Mạc Hà bên người cúi đầu hai người, hung hăng trợn mắt nhìn hai người một mắt, vậy hai đứa nhỏ cổ rụt một cái, trực tiếp trốn tới Mạc Hà sau lưng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https